Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 94, chương 93 hơi đi đi một chuyến. Tại Rama đoàn người có nhiều trật tự làm lấy chuẩn bị lúc. Sơn thần cùng Enonra kịch chiến cũng là hường hực khí thế tiến hành ra. Hai cái này thượng cấp sứ ma đẳng cấp thức thần kịch chiến. Mặc dù không kịp nổi tại Fuyuki thành phố dị điểm lúc Seven nhóm kịch chiến như vậy đáng sợ, nhưng cũng xa phi thường người có thể tưởng tượng đến, nhất là Sơn Thần, hắn rít gào có thể dung chuyển không khí, hắn quyền anh có thể đánh nát đại địa. Tại hắn bừa bãi tàn phá phía dưới, toàn bộ chiến trường đều phảng phất bị oanh tạc một lần, trở nên cực kỳ chật vật. Riêng lấy lực lượng đến xem, chỉ sợ, liền xem như Kira Domon Satan Doji đều không kịp nổi nó. Cho dù là Fuki thành phố Berserker tại thuần túy trên lực lượng, có lẽ đều sẽ so cái này Sơn Thần yếu hơn một bậc. Nhưng mà, lực lượng cường đại tới đâu, mặt đối không có thực thể đối thủ, vẫn như cũ không có nửa điểm tác dụng. Enonra xương khói kia thân thể căn bản liền Sơn Thần công kích cũng không có ở hồ. Vô luận cái kia đáng sợ quyền anh đến cỡ nào trầm trọng, rơi vào hắn thân bên trên, đều sẽ trực tiếp sâu vào. Căn bản là không có cách cho Enonra tạo thành tính thực chất tổn thương. Enonra hiển nhiên cũng lý giải đến điểm này, liền đem Sơn Thần tất cả công kích đều cho bỏ qua. Mặc cho hắn đánh chính mình cái kia không phải thực chất thân thể. Chính mình thì là biến hóa muôn vàn. Có lúc giống như gió bao lấy Sơn Thần. Có lúc giống như rắn quấn đi lên. Hiện lên ở trong xương khói mặt người thì bắn ra nóng rực khói đen. Đốt cháy Sơn Thần cái kia thân thể khổng lồ. Giống như dự định đem hòa tan mất giống như. Đáng tiếc, Enonra công kích. Đối với Sơn Thần mà nói, đồng dạng cơ hồ không đau không ngứa, dù cho độ linh hoạt không đủ, có thể Sơn Thần lực lượng cùng phòng ngự lại tương đương mạnh mẽ. Nếu như nói, Sơn Thần nhất kích có thể đem nham thạch to lớn đều vỡ nát đi, cái kia phòng ngự của nó liền là liền tạc đạn đều rất khó ở phía trên lưu lại vết thương. Có dám ở đây, Enonra công kích đồng dạng không làm gì được Sơn Thần. Chỉ có thể ở Sơn Thần cái kia đen nhánh trên thân thể lưu lại cháy đen dấu vết. Nhường Sơn Thần tức giận không thôi. Kết quả, hai cái này thức thần đúng là lâm vào thế bí. Người này cũng không làm gì được người kia. Chỉ có thể ở đây phương trong chiến trường lưu lại kịch chiến dấu vết. Để mặt đất không được bị trầm trọng quyền anh cho đánh nát. Cũng nhường chung quanh cây cối không ngừng bị đốt cháy thành tro bụi. Chính mắt thấy trận này kịch chiến tiến hành, Rama thật tương đương trông mà thèm, nếu như ta có thể đủ để gọi thượng cấp sứ ma liền tốt. Chính là vì mục đích này, Rama mới có thể đi vào cái thế giới này. Hiện tại, lần nữa xác nhận thượng cấp sứ ma cường lực, Rama kiên định hơn phải hoàn thành điểm này quyết tâm. Sau đó, cuối cùng có một ngày, ta hội liền tối thượng cấp sứ ma đều nắm giữ tại dưới trướng. Tới khi đó, liền là Rama chính thức có được cùng nhất lưu Seven chính diện chống lại thực lực thời điểm. Dù sao, nhất lưu Seven cơ bản đều là tối thượng cấp sứ ma. Chỉ có nhỏ yếu Seven mới có thể lưu lạc làm thượng cấp sứ ma. Bởi vậy thấy rõ Seven mạnh mẽ. Đương nhiên, liền xem như thượng cấp sứ ma Seven, nếu là có đủ mạnh Noble Phantasm, đồng dạng có khả năng chiến thắng tối thượng cấp sứ ma Seven. Cùng có được như vậy sự không chắc chắn cùng tiềm lực Seven so sánh. Trước mắt hai vị này thượng cấp sứ ma đẳng cấp thức thần mặc dù cũng rất cường đại, thủ đoạn lại quá mức chỉ một, uy hiếp cường độ có thể không sánh bằng Seven. Nói thì nói như thế, nhưng làm người cũng không thể mơ tưởng xa vời. Ta liền lên cấp sứ ma đều còn không thể triệu hoán. Cũng đừng nghĩ xa như vậy. Tại Rama dứt bỏ trong đầu ý nghĩ lúc, một bên, Đầu mông Hinova cuống quýt lôi kéo Rama ống tay áo. Deity đại nhân, Raisin đại nhân hắn tới. Nghe được Đông Mông Hinova, Rama liền vội vàng xoay người đầu. Ngay tại đường núi một bên khác, Aegebani Raisin một bên hét lên kinh ngạc gọi, một bên hướng bên này vọt tới. Sau người, một đám năm màu rực rỡ bươm bướm đang truy đuổi lấy. Ở không trung lưu lại đạo đạo mỹ lệ quỹ tích, đúng là Yuge Musura lúc trước đề cập qua cực lạc đĩa. Ta trở về, các ngươi xong chưa a? Bị một đám tùy thời có khả năng nổ tung quái vật cho đuổi theo. Aegebani Raisin là tức kinh hãi, lại cuống cuồng, cơ hồ là đầu đầy mồ hôi kêu, như không phải là bởi vì Sơn Thần cùng Enonra đang ở kịch chiến. Song phương trong mắt đều chỉ có đối phương. Cái kia Aegebani Raisin tiếng kêu khẳng định sẽ khiến cả hai chú ý. Rốt cuộc đã đến sao? Rama ghé miệng nhấc lên. Đến rồi, phân biệt đứng tại một cái ma thuật đội hình sát cánh nhau bên trên Kamo Subaru cùng Yuge Musura. Đồng dạng mừng rỡ, như vậy, tiếp xuống, Rama khôi phục một chút hô hấp, lập tức đứng lên, chờ, vân vân. Ngay tại Rama chuẩn bị đi ra thời điểm, đầu mông Hinova đột nhiên kéo hắn lại. Thế nào? Rama kinh ngạc mà lên. Đối với cái này, đầu mông Hinova đầu tiên là hơi vùng vẫy một hồi, lập tức mới lấy dũng khí, làm ra hỏi thăm, Deity đại nhân vì cái gì tình nguyện bốc lên lớn như vậy hiểm đều muốn lấy đến tín vật đâu? Hỏi ra cái vấn đề này thời điểm, Đô Mông Hinova khuôn mặt là đỏ, bởi vì lấy được tín vật, vậy thì tương đương với muốn cùng Đô Mông Hinova ký kết lương duyên. Không tiếc bốc lên lớn như vậy hiểm đều nghĩ đính hôn. Đến tột cùng là vì cái gì? Đô Mông Hinova nghĩ biết đáp án kia. Đương nhiên, Đô Mông Hinova biết, đáp án này rất có thể cùng mình đối mặt một dạng. Đều chẳng qua là phụ mẫu chi mệnh. Mồi trước chi ngôn mà thôi, có thể này có thể khiến người ta không tiếc bốc lên lớn như vậy hiểm sao? Đầu mông Hinova liền suy nghĩ lấy chuyện như vậy, thế là muốn nói làm gì gì đó, kỳ thật đại khái giống như ngươi đi. Rama vô cùng dứt khoát làm ra trả lời như vậy, cùng, giống như ta. Đầu mông Hinova liền giật mình, có thể sự thật liền là như thế. Người không liền vì hơi báo một thoáng ân, không tiếc bốc lên sẽ đem chính mình cho đẩy hướng xuất giá hiểm, giúp chúng ta bề bộn sao? Rama vui sướng cười, nói, đã như vậy, vì báo ân, ta cũng không thể để nhà của ta lão đầu tử kia mất mặt a. Nghe đến đó, Đô Mông Hinova liền hiểu, Rama muốn làm tất cả những thứ này cũng là vì không cho Aegebani Kuukan mất mặt. Nếu như tại lần này thí luyện bên trong, nhà Aegebani hai cái thế hệ trẻ tuổi đều không thành công, tay không mà về, cái kia Aegebani nhất tộc khẳng định sẽ bị Izanagi thỏa thích chế giễu. Đến lúc đó, Aegebani Kuukan cũng sẽ mất hết mặt mũi, dù nói thế nào đều là nắm ta kiếm về nuôi 10 năm lão ba. Ta liền giúp hắn tranh đem mặt đi. Rama nói như thế, mặc dù chỉ vì một chút mặt mũi liền đi mạo hiểm, thực sự có chút quá ngu là được rồi. Rama khẽ cười khổ lấy, nếu là không có Enonra xuất hiện, Rama chắc chắn sẽ không quản nhiều như vậy. Có thể nếu Izanagi liền Enonra đều không tiếc thanh toán đi ra, muốn cho nhà Aegebani đẹp mắt, Rama nếu không có qua có lại, về sau còn thế nào tại nhà Aegebani dừng chân? Cho nên, ta liền hơi đi một chuyến đi. Rama xảo nở nụ cười, nhìn xem Rama cái đứa bé kia khí 10 phần nụ cười. Đầu mông Hinova kinh ngạc ngẩn người tại chỗ, mãi đến Rama rời đi, đầu mông Hinova đều chưa kịp phản ứng. Deity đại nhân, này trong nháy mắt, Đô Mông Hinova liền như lúc trước Rama như vậy,